Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Thánh Trụ Băng Liệt. Cấm kỵ đem giải, chỉ gặp cái kia màu đỏ thẫm thông thiên thánh trụ, thẳng tới mây xanh, chiếu rọi nửa phiến thiên không đều là như máu. Ngọc Trần liền tắm rửa tại cái kia huyết sắc quang mạc bên trong, hấp thu cái này thần quang lực lượng, trong lúc đó thiên địa cũng là rung động, một cỗ thiên băng địa liệt lực lượng theo Ngọc Trần trên mình tán phát ra, để hải mã đấu la đều là chấn động không thôi. Răng rác, một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chỉ gặp cái kia cao vót mây, to lớn tráng lệ thánh trụ, rõ ràng theo dưới đáy hướng về phía trước đã nứt ra. Vô số đạo lít nha lít nhít màu đen vết dạn tại thánh trụ mặt ngoài hiện lên. Hải mã đấu la sững sờ tại chỗ. Đây là tình huống như thế nào? Thánh trụ rách ra. Hải mã đấu la trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hải thần thánh trụ rõ ràng bị hủy. Những người này đến cùng là quái vật gì a? Tất cả mọi người là hắc cấp 5 thi trở lên. Cái này Ngọc Trần liền càng khủng bố hơn. Vậy mà liền thánh trụ đều trực tiếp hủy. Bất quá không đợi hải mã đấu la có động tác gì, nhưng lại phát sinh biến cố. Oanh, đại địa đột nhiên chấn động, phảng phất thiên địa cũng phải nát nứt. Bá, trên hải thần đảo, 7 cái hải thần thánh trụ rõ ràng đồng thời chấn động. Chợt đều là bộc phát ra chói mắt màu đỏ quang mang. Trực trùng vân tiêu, 7 cái hải thần thánh trụ như là 7 chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm. Xẹt qua chân trời, cái kia 7 đạo hồng sắc quang mang, đúng là trên không trung tụ vào một chỗ, tạo thành một cái trận pháp thần kỳ. Chỉ một thoáng, sấm sét vang dội, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Hải mã đấu la sắc mặt ngưng trọng, loại tình huống này coi như là thân là thánh trụ thủ hộ giả hắn, cũng không biết phát sinh cái gì. Một cỗ khó hiểu năng lượng truyền vào Ngọc Trần trong thân thể, sau đó rõ ràng hướng đường tam đám người phủ tới. Sử lai khác mọi người cũng đều là tắm rửa tại nồng đậm thần quang phía dưới, phát sinh thuế biến. Ngọc Trần hồn lực duy trì liên tục kéo lên. Cấp 79, vù vù, cấp 80, Ngọc Trần hồn lực rõ ràng trực tiếp đột phá gông cùm xiềng xích. Bước vào hồn đấu la cảnh. Tại bước vào hồn đấu la cảnh sau đó, hắn hồn lực cũng còn đang không ngừng tập hợp, lắng đọng ở trong cơ thể hắn. Bất quá bởi vì thứ 8 võ hồn còn không có thu hoạch, liền không thể hiện được Ngọc Trần hồn lực đến cùng đạt tới một bước kia. Bất quá đường tam đám người tắm rửa tại Ngọc Trần phía dưới hải thần ánh sáng bên trong, hồn lực cũng là khủng bố tăng lên. Mọi người bất quá là hơn 60 cấp hồn đế cấp bậc. Theo hải thần ánh sáng rót vào, lại đều là tăng lên tới cấp 69 đột phá hồn thánh danh giới. Đái Mộc Bạch cùng đường tam hai người thậm chí một lần hành động xông phá cấp 70 đại quan. Bước vào hồn thánh đẳng cấp, chỉ cần thu được một cái hồn hoàn, hắn liền có thể trở thành chân chính hồn thánh. Như vậy biến động hải mã đấu la đều nhìn ở trong mắt, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Tuy là hắn cũng từng thông qua hải thần khảo hạch, thu được qua hải thần ánh sáng thử thách, nhưng không có thu được như thế cực lớn hồn lực tăng lên. Vù vù, hải thần ánh sáng dần dần tiêu tán. Cái kia 7 đạo thánh trụ kích phát ra màu đỏ cột sáng lại càng lóa mắt. Trên không trung ngưng kết trận pháp, ngưng kết thành một cái cực lớn vòng xoáy màu đỏ, đem chung quanh mây đều cho nuốt vào. Răng rác, giữa thiên địa đột nhiên vang lên cái gì đồ vật nghiền nát âm thanh. Tựa hồ là có giam cầm bị đánh vỡ, tựa hồ có một cái khóa lại đại lục xiềng xích bị giải khai. Ngọc Trần tâm thần run lên, hắn minh mẫn cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng sao động, đó là hồn lực bên ngoài lực lượng, đúng là lớn mạnh hơn không ít. Hải mã, Chuyện gì xảy ra? Cao lớn Hải Long Đấu La xuất hiện tại Hải Mã Đấu La trước mặt. Sắc mặt nghiêm túc hỏi. Là hắn. Hải Mã Đấu La chỉ không trung Ngọc Trần. Lời ít mà ý nhiều nói ra. Trong truyền thuyết người kia rốt cục xuất hiện a. Hải Long Đấu La cũng khó có thể ngăn chặn chính mình trong nội tâm xúc động. Chỉ chốc lát sau, mấy vị khác thánh trụ thủ hộ giả cũng là xuất hiện ở Hải Mã Đấu La bên cạnh. Lần này không cần Hải Mã Đấu La nói, bọn hắn liền đã chú ý tới không trung Ngọc Trần. Hải thần vinh quang phủ xuống, thế giới sắp phát sinh biến động. Ta thấy trước đại cung phụng, các ngươi sau đó mang người này tới trước. Hải Long Đấu La trầm giọng nói ra. Đại cung phụng chắc hẳn cũng cảm giác được nơi này phát sinh hết thảy. Long ca ngươi đi báo cáo đi. Hải Mã Đấu La vuốt cằm nói. Hải Long Đấu La một cái lắc mình, liền hướng hải thần đảo trung tâm lao vụt mà đi. Cùng lúc đó, thiên hạ chấn động, võ hồn điện, thiên đạo lưu đang dạy bảo thiên nhận tuyết. Thần sắc lại đột nhiên biến đổi. Hắn cảm nhận được thiên địa dị tượng biến hóa. Ra ra, thế nào? Thiên nhận tuyết gặp thiên đạo lưu sững sờ tại chỗ. Nghi hoặc hỏi, thiên đạo lưu nhíu mày. Lại không có nói cho thiên nhận tuyết, mà là nói ra, tuyết nhi, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi củng cố làm quen một chút thiên sứ 10 cánh võ hồn lực lượng. Đúng, ra ra, thiên nhận tuyết tuy là trong nội tâm không hiểu, nhưng vẫn là cung kính nói ra. Chờ thiên nhận tuyết lúc ngẩng đầu thời gian, thiên đạo lưu cũng đã hóa làm một đạo màu vàng lưu quang. Xông thẳng vào chân trời, hướng phương xa mà đi. Thất bảo lưu ly tông, chữ phong trí trước mặt Cổ Dung toàn thân chấn động. Hắn đối không gian ba động càng mẫn cảm, hắn có thể cảm giác được. Trên phiến đại lục này không gian, vừa mới tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Làm điện bá vương long gia tộc, thấu trời lôi quang lấp lóe. Ngọc Trần đang tu luyện, đột nhiên hắn thu hồi chính mình hồn lực. Thấu trời lôi quang cũng là nháy mắt tiêu tán. Đây là, đại hải lên, là Trần Nhi à? Ha ha, Ngọc Nguyên thấp, giọng nỉ non nói. Trên mặt mang lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tại không người hiểu rõ một tòa sơn mạch bên trong. Hai vị tóc hoa dâm lão giả ngồi đối diện nhau. Bên trong một cái lão giả đột nhiên mở mắt. Trong mắt đầu tiên là mang theo một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó hiện ra vẻ lo lắng. Người kia rốt cục xuất hiện. Tình thế của đại lục chắc chắn phát sinh biến hóa. Bọn hắn cũng nên hành động. Đấu La đại lục Tây Hải bên ngoài dị đại lục. Một chỗ thần bí trong cung điện. Khởi bẩm điện chủ. Cấm kỵ chi hải phong ấn đã có thể phá vỡ. Một cái bọc lấy áo đen lão giả xúc động nói ra. Khặc khặc, quá tốt rồi, một ngày này rốt cuộc đã đến. Người kia tới, cấm kỵ phong ấn giải trừ, chư thần tức sắp giáng lâm. Phân phó trong điện trưởng lão trở lên tinh anh toàn bộ chuẩn bị xuất phát, tiến về trung tâm đại lục tranh đoạt thần vị. Ngồi tại vương tọa bên trên nam tử trung niên, ẩn nấp tại một vùng tăm tối bên trong, thoải mái cười nói, Đấu La đại lục lấy đông, xa xôi phương đông đại lục, một chỗ xưa cũ thanh đồng thần điện bên trong, một vị gần đất xa trời lão giả trong mắt đột nhiên bộc phát ra một hồi kim quang. Chợt một cỗ 10 điểm lực lượng đáng sợ theo đến trong cơ thể dập dờn đi ra. Như vậy lực lượng. Đúng là vượt ra khỏi phong hào Đấu La. Lão giả kia thân hình một hồi biến ảo. Không được trong chốc lát. Đúng là biến thành một người trung niên nam tử. Ha ha ha, trời không quên ta. Một ngày này rốt cuộc đã đến. Thế gian huy hoàng một lần nữa phủ xuống. Người kia, người rốt cuộc đã đến. Cấm kỵ đem giải. Thế gian gông cùm xiềng xích đem không còn tồn tại. Thiên tài đồng thời, quần hùng phong thần thời đại, tới, ta cơ hội, tới, trung niên nam tử kia cuồng ngạo cười nói, phóng thích ra không biết rõ bị đè nén bao nhiêu năm tâm tình. phía Nam Đại Lục cùng phía Bắc Đại Lục tuyệt đối thế lực cấp độ bá chủ nhân vật đứng đầu. Cảm ứng được trời biến hóa, cũng đều là cuồng hỉ lên, toàn bộ thế giới thế lực đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía trung tâm đấu la đại lục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.